Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ hai Hoắc Thịnh, tuy rằng gia cảnh khá giả, nhưng là hắn thiên tư thông minh, làm người cũng nỗ lực chăm chỉ. Hắn đi quản lý chuyên nghiệp Bàng Thính, tự học tài chính tri thức. Ở thay đổi bất ngờ thị trường chứng khoán thượng cũng hỗn như cá gặp nước. Hắn vốn cũng là làm buôn bán liêu, dùng ở thị trường chứng khoán kiếm tiền ở các lĩnh vực đầu tư quản lý tài sản. Thu hoạch pha phong, nói đến, hắn cũng muốn cảm tạ Sở Ngưng cự tuyệt, mới khích lệ hắn hăm hở tiến lên đến giờ này ngày này thành tựu. Lúc ấy nghe được nàng bằng hữu huyền truyền tỏ vẻ Sở Ngưng cự tuyệt hắn, là bởi vì hắn là cái kẻ nghèo hèn như thế đủ loại. Nói không nan kham là giả, chính là hắn phát hiện cho dù hắn bị kia một phen kẻ nghèo hèn lý luận hung hăng nhục nhã, lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục, chính là hắn phát hiện hắn vẫn là thích Sở Ngưng, căn bản vô pháp tự kềm chế. Nếu là nàng không thích kẻ nghèo hèn, thích kẻ có tiền, ta đây liền vì nàng trở thành kẻ có tiền. Chỉ cần nàng có thể thích ta người cùng thích tiền của ta lại có cái gì khác nhau. Ở thích thượng nàng kia một khắc, đã chú định hắn cũng vạn kiếp bất phục. Hoắc Thịnh tuyệt không phải dễ dàng nhận thua người. Hắn khổ học tài chính, dấn thân vào thị trường chứng khoán, đầu tư quản lý tài sản. Cứ việc hiện tại vẫn cứ vô pháp với tới Sở Ngưng phụ thân thành tựu. Nhưng hắn tin tưởng giả lấy thời gian, siêu việt Sở Thị tuyệt không phải vấn đề. Hắn cố ý vô tình tăng mạnh cùng Sở Thị công ty sinh ý đàm phán giao lưu. Dần dần cùng Sở Thị tổng tài cũng chính là Sở Ngưng phụ thân thành lập tốt đẹp hợp tác quan hệ. Rốt cuộc cũng là muốn cùng nhạc phụ làm tốt quan hệ, vốn định chờ đến hắn hoàn toàn công thành danh toại thời điểm, lại một lần nữa theo đuổi Sở Ngưng. Lại không nghĩ rằng, ở cùng Sở Thị tổng tài lần nọ video hội nghị khi ngoài ý muốn biết được hắn ở vì chính mình con gái duy nhất tìm tư nhân tập thể hình huấn luyện viên, hắn không giấu vết tỏ vẻ hắn năm đó cao trung kiêm chức khi cũng làm quá tập thể hình huấn luyện viên, mà hắn hoàn toàn có thể thuận tiện giúp cái này vội. Có thể cùng người trong lòng cận thủy lâu đài, tự nhiên là thực tốt. Sở tổng tài vốn là thập phần thưởng thức cái này có tiến tới lòng có năng lực người trẻ tuổi, cũng suy xét qua muốn đem ái nữ giới thiệu cho hắn ý tưởng, chỉ là không biết ái nữ ý kiến mà chưa hành động. Mà nay có làm hai người ở chung cơ hội, không ngại thử xem, nhìn xem nữ nhi đối người thanh niên này có thích hay không. Nếu là thích tự nhiên giai đại vui mừng, nếu là không thích cũng không thương phong nhã. Còn có bo lớn thanh niên tài tuấn chờ nữ nhi chọn đâu. Cứ như vậy, Hoắc Thịnh cứ như vậy trở thành Sở Ngưng tư nhân huấn luyện viên. Hoắc đồng học, như thế nào sẽ là ngươi? Sở Ngưng trăm triệu không nghĩ tới ba ba vì nàng chọn lựa tư nhân tập thể hình huấn luyện viên, thế nhưng là nàng lặng lẽ khuynh mộ thiếu niên. Nàng tiếu lệ khuôn mặt nhỏ nhịn không được nổi lên một tầng phấn phấn mặt hồng hào. Cư nhiên làm Hoắc Thịnh thấy được chính mình mập mạp xấu bộ dáng. Này nhưng như thế nào cho phải, chính là thật vất vả có thể cùng Hoắc Thịnh có thân mật tiếp xúc cơ hội. Nếu là từ bỏ chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Sở đồng học, hiện tại lại không phải ở trường học, không cần kêu ta Hoắc đồng học. Kêu ta Hoắc huấn luyện viên liền hào. Hoắc Thịnh nhìn tâm tâm niệm niệm Kiều Nhân Nhi liền đứng ở chính mình trước mặt, khuôn mặt nhỏ xinh xắn, phấn hồng cái miệng nhỏ bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi dương. Môi còn lộ ra phấn mềm doanh doanh màu sắc, quả thực làm nhân tâm ngứa khó nhịn muốn đi hôn một cái, như vậy đáng yêu kiều diễm người trong lòng. Mặc kệ nói ra cái gì ác độc lời nói cũng sẽ làm người cảm thấy theo lý thường hẳn là đi. Hắn căn bản không muốn nghe nàng kiều diễm ướt át cái miệng nhỏ nói cái gì Hoắc đồng học, Hoắc huấn luyện viên. Nếu là nói A Thịnh, nói lão công nên có bao nhiêu hào, đến nỗi công tác này. Ta ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, liền làm kỳ nghỉ hè kiêm chức, lại không nghĩ rằng trùng hợp như vậy, vừa lúc gặp được Sở đồng học. Không, A Ngưng, để ý ta như vậy kêu ngươi sao? Hắn cuối cùng vẫn là che giấu hắn hiện tại thành tựu. Có lẽ hắn trong lòng vẫn là đang âm thầm hy vọng chính mình thích nàng có thể thuần túy thích hắn. Người này, cho dù hắn nghèo cũng như cũ sẽ có khả năng thích thượng cái này nghèo nghèo chính mình. Huống hồ phía trước cũng chỉ là nàng bạn tốt huyền chuyển biểu đạt chính mình nghèo lý do. Này có thể hay không là nàng bạn tốt hiểu lầm nàng ý tứ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.